Chương 255, thời gian kết giới. Chúng ta làm sao bây giờ? Cô nạn chân mày một đám, nếu như không lo lắng bại lộ, nàng đã sớm giết chết những tờ layer này. Vừa rồi một phen tiếp xúc đã làm cho cô nạn đối với Lý Thanh sinh ra mãnh liệt ỷ lại tâm lý, nếu như đổi thành phía trước, đừng nói là hỏi, chỉ sợ cũng chỉ có một tấm mặt lạnh. Bất quá cô nạn cũng không có lưu ý đến thái độ của mình chuyển biến. Nói chung mặc kệ nàng thừa nhận không thừa nhận, ở tâm lý, nàng đã bắt đầu có chút ỷ lại Lý Thanh. Giao cho ta a, Lý Thanh cười lạnh một tiếng, mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng đột nhiên nhanh chóng xoay tròn, chỉ thấy ở sắc trùng liên minh ngoạn gia chu vi trong nháy mắt tạo thành một cái thủy lam sắc màn sân khấu, mà xuyên thấu qua màn sân khấu còn có thể chứng kiến cảnh sắc bên ngoài, nhưng có thể nhìn ra được là, người bên ngoài là tuyệt đối nhìn không thấy cái này màu xanh nhạt màn sân khấu. Là kết giới, không nghĩ tới tiểu tử này thế mà lại còn kết giới vài cái làng mây nì dạ chứng kiến màu xanh nhạt màn sân khấu, muốn chạy đi, lại phát hiện dường như có một vách tường giống nhau, ngăn cản bọn họ bước chân. Điều này làm cho bọn họ trong nháy mắt cảm nhận được vài phần không ổn. Đây là Lý Thanh thời gian kết giới, đi qua thời gian chi lực chế tạo một cái thứ nguyên không gian, để đạt tới cắt đứt hết thể hiệu quả. Bên ngoài là hoàn toàn nhìn không thấy kết giới này, mà đang ở trong kết giới nhân, sẽ giống như từ hiện thực thế giới hư không tiêu thất giống nhau, trừ phi đánh bại thời gian kết giới thi thuật giả, bằng không căn bản là không có cách chạy trốn. Đây cũng là Lý Thanh ở hai mắt đều biến thành mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng sau đó lấy được khác một cái năng lực, ở thời gian này kết giới phía dưới, làng mây là căn bản không phát hiện được khí tức của bọn họ. Cái nam nhân nào ra hỏa có điểm tà hồ, giết cho ta sắc trùng liên minh hội trưởng cảm giác được cái gì? Lập tức chỉ huy bắt đầu tiểu đệ tới. Bất quá tiếng nói của hắn vừa, liền thấy Lý Thanh cái kia gương mặt, cùng lúc đó, còn có cái kia một ngụm giòn không mà khi thảo chi kiếm. Chỉ thấy thảo chi kiếm trên không hóa thành một đạo lạnh lẽo ngân sáng hàn quang, mà chỉ một lúc chính là tạo thành một đạo to lớn hình cung ạ kỳ tợt, mang theo sắc bén không thể đỡ bạo tạc lực lượng, không đợi các người chơi phát ra tiếng kêu thảm. Sắc bén binh khí liền tánh mạng của bọn họ thu gạt, biến thành đầy đất kim tệ. Trang bị cùng quyền chủ. Chiến đấu trong nháy mắt giải quyết, hơn trăm danh sắc trùng liên minh ngoạn ra, trong nháy mắt chết hết, hóa thành sáng lóng lánh vật phẩm. Dẫn đầu đại bàn tử thậm chí ngay cả Lý Thanh làm sao xuất thủ cũng không biết, liền thấy đồng bạn của mình toàn bộ cút, tâm nhất thời chìm đến đáy cốc. Người rốt cuộc là người nào? Bàn tử sắc mặt tái nhợt không ngớt, trên trán tất cả đều là lạnh như băng mồ hôi lạnh, cây đậu cao thấp. Uchiha Sải Tạ. Lý Thanh tại hắn đưa lỗ thai nói một câu, chuẩn bị tiêu diệt hắn, đã thấy bản tử đột nhiên trừng lớn con mắt, sau đó đầu lưỡi vừa phun, lập tức dĩ nhiên ngã trên mặt đất, hù chết đi qua. Hơn nữa, lúc này đây mập mạp chết, cũng không phải là trong trò chơi chết, mà là chân chân chính chính chết. Ách, tên của ta có dọa người như vậy sao? Lý Thanh im lặng gãi đầu một cái, cợt mờ nờ, tiểu tử này cư nhiên bị sợ chết, tên của ngươi có thể sánh bằng hiệu dùng tốt sinh ra. Cô nàng kéo kẹt che miệng cười, chúng ta xử lý chiến trường, nhanh chóng ly khai à, ở chỗ này thời gian dừng lại cũng quá lâu. Ân Lý Thanh trọng trọng gật đầu, đơn giản cùng cô nàng chỗ sửa lại một chút thi thể sau đó, mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng lần thứ hai xoay tròn, rút lui mở thời gian kết giới. Hai người vừa ra kết giới, liền thẳng đến làng mây trong thôn đi, sau đó phân công nhau thu thập bắt đầu nhị vĩ gì nụ gì kỳ tình báo đứng lên. Đương nhiên. Vì không khiến người ta nhận ra, thuận tiện hành tẩu, bọn họ đều sử dụng dịch dung thuật, cải biến thân phận của mình. Đạp phá thiết hải vô mịch sử, rất nhanh, hai người liền khóa được nhị vĩ gì nụ gì kỳ hướng đi, tại ngoại gia chấp hành một cái nhiệm vụ, tối hôm nay sẽ trở lại làng mây, đồng hành, còn có của nàng mấy người đồng bọn. Buổi tối, sương mù đặc, Lý Thanh cùng cổ nạn một người trốn ở cùng nơi lớn lớn tảng đá phía sau. Ánh mắt nhạy cảm quan sát đến bốn phía tất cả, lặng lặng mà đợi đợi phía dưới cái kia mấy bóng người xuất hiện. Rất nhanh, nhị vĩ gì nụ gì kỳ nì hủ ghi tổ cùng vài cái cùng liền hiện ra thân hình của mình. Chính là nàng A cô nạn hạ giọng, hướng Lý Thanh truyền âm nói. Hiểu thành viên cũng có giới chỉ, lẫn nhau trong lúc đó có thể đi qua giới chỉ tới truyền lại thanh âm cùng tín hiệu. Ân, ngươi ở nơi này chú ý động tĩnh chung quanh. Cái này nhị vĩ gì nụ gì kỳ liền giao cho ta á, hướng cổ nạn dặn dò một tiếng. Lý Thanh mở ra thời gian kết giới, đem nỉ ủ ghi tổ cùng mấy người đồng bạn cùng nhau vây ở bên trong kết giới. Không có ý tứ, mạng của các ngươi, ta Uchiha sải tạ lấy. Đang ở vài tên vân ẩn nhị giả mày nhăn lại thời điểm, một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên, Lý Thanh không hề có điểm báo trước rơi vào trước mặt mọi người. Dịch dung thuật tiêu thất, biến thành Lý Thanh vốn là diện mục, hiểu áo choàng cũng ở nơi này phút chốc hơi hưu hưu đứng lên, hiện ra thân phận của hắn. Uchiha Saitani Ugito chắp tay sau đít chân mày một đám, luôn cảm thấy nơi nào nghe qua tên này, nhưng tỉ mỉ hồi tưởng lại nhớ không nổi tới. Dô sỉ kỳ Jin đại nhân, Uchiha Saitani là cổ nổ hạ thổn cấp phản nhẫn, cũng là nhân loại thế giới ngoạn gia, thực lực tương đương mạnh, có người nói mấy ngày hôm trước mới vừa đánh bại cả cả sỉ cùng chia rô. Một gã đồng bạn đi tới trước nói rằng, chúng ta muốn cẩn thận. Hành cẩn thận bất quá là một ạ cắt sủ kỳ thành viên mà thôi, rổ sỉ kỳ Jin khuôn mặt chẳng đáng. Đối với có thể hoàn mỹ sử dụng vị thu lực lượng ta mà nói, bọn họ bất quá là một cạn. Nói, rổ sỉ kỳ Jin thân thể lập tức tràn ngập bắt đầu nhàn nhạt hào quang màu đỏ, lại tạo thành một cái vị thu áo khoác, để hắn tiến nhập nửa vị thu hóa cha nở dê tha y trong nháy mắt. Khổng lồ áp chế lực như một ngọn núi đỉnh ầm ầm đè xuống một dạng, lại đè Lý Thanh cùng cổ nạn không thể thở nổi lên. Đây là Lý Thanh lần đầu tiên gặp phải có thể hoàn mỹ sử dụng vị thu lực lượng nghĩ ra, trong lúc nhất thời, nhãn thần có chút ngưng trọng, mà chỉ một lúc, hắn quanh thân trong nháy mắt tràn ngập nổi lên nhàn nhạt lôi độn trả cờ dạ, mở ra lôi độn trả cờ dạ hình thức vừa bắt đầu. Vậy mạnh mẽ sức gáp chế chính là trong nháy mắt tiêu tán một ít, lại là đệ tứ cả dẹt đại nhân lôi độn trả cờ giả hình thức, ngươi là ai làm sao biết điều đó, không có khả năng, vài tên vân ẩn ngược lại hít một hơi khí. Lệnh chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.